Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Dịch Ninh cùng thương. Có đôi khi người thứ nhất trực giác thường thường là chuẩn xác nhất. Lâm Duệ ý niệm trong lòng chuyển qua, càng phát ra cảm thấy mình suy đoán không sai. Cỗ này cường đại đến ngay cả chiến trường bên trên một chút nguyệt phách cấp cũng không thể ngăn. Cản uy áp là liệt dương cấp không cách nào thả ra. Liệt dương cấp tông sư, Lâm Duệ gặp qua không ít. Tại yêu côn giới bên trong, Âu Dương Niệm, Sana chờ liệt dương cấp cùng huyết ma giao thủ. Khi đó, đại địa vỡ tan, sơn phong sụp đổ. Nhưng cùng hiện tại trước mắt này tấm tràng cảnh so sánh, vẫn là xa xa không đủ. Lâm Duệ từng nghe Chí Ám Vương nói qua, liệt dương cấp trở lên cũng chia làm khác biệt chiến lực phân chia, phổ thông liệt dương cấp, phong vương liệt dương cấp, lại đến đi chính là vĩnh hằng cấp. Vĩnh hằng cấp tức ngự linh sư nhóm trong miệng thường xuyên nâng lên thần cấp. Địa cầu tam đại thần cấp ngự linh sư, mỗi một cái đều là vĩnh hằng cấp tồn tại. Bí mật này cũng không rộng làm người nhóm biết. Rất nhiều ngự linh sư, thậm chí nguyệt phách cấp, đều suy đoán thần cấp ngự linh sư là liệt dương cấp cửu phẩm đỉnh phong. Cũng không có hướng vĩnh hằng cấp suy nghĩ, bởi vì rất nhiều người đều biết, một khi đến vĩnh hằng cấp, kia không chỉ có đại biểu cho kinh thiên động địa chiến lực, còn đại biểu ngự linh sư tuổi thọ có thể có được ngàn năm nhiều. Tuổi thọ, vĩnh viễn là mọi người, vô luận là cổ kim nội ngoại người theo đuổi mục tiêu cuối cùng đi. Cổ đại tần hoàng luyện chế trường sinh bất tử chi dược. Hiện tại sinh vật khoa học kỹ thuật, cùng hóa linh sư nhóm đối thọ nguyên đan dược chăm chỉ không ngừng nghiên cứu. Giống Dịch Ninh, tại đại hắc ám thời kỳ một đời kia người đều biết. Hắn dung nhan một mực bảo trì nguyên trạng, chưa hề thay đổi qua. Sinh mệnh khí tức vô hạn lớn mạnh để hắn căn bản sẽ không già yếu. Vĩnh hằng cấp quái vật. Lâm Duệ đứng tại thi thể đầy đất trên chiến trường, nơi này vừa mới kinh lịch một trận kịch liệt chém giết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa. Kia to lớn đến có thể thấy rõ ràng màu xanh cự thú. Tự lẩm bẩm, quả nhiên, những này thú tộc một mực không có phát động công kích mãnh liệt nhất. Là vì chờ đợi cái gì? Giống, ngao ô, thú tộc nhóm phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Thân thể thấp phục trên đất, đầu hướng kia màu xanh cự thú. Biểu thị thần phục, đây là bọn hắn vương giả. Yêu thú giới tối cao tồn tại, thánh địa chi vương, vĩnh hằng cấp thú tộc, siêu siêu siêu, liệt dương cấp cùng nguyệt phách cấp thú tộc hóa thành quang mang lơ lửng giữa không trung. Cúi đầu, chuẩn bị nghênh đón kia sắp đến màu xanh cự thú. Đây là một bức 10 phần rung động tràng diện, chừng trăm vạn thú tộc phủ phục tại chiến trường trước bên cạnh. Đen nghịt một mảnh, vạn thú thần phục. Liệt dương cấp, nguyệt phách cấp thú tộc nghênh đón. Oanh, oanh, oanh, nơi xa, kia giữ tợn màu xanh cự thú hai cây như trụ trời chân dẫm đạp trên mặt đất. Phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, nhìn như chậm chạp, sau đó chỉ là chớp mắt, liền tới đến thú tộc đại quân phía trước nhất. Trấn Yêu Thành, trên tường thành, Lôi Dương, Tiêu Phong, Chu Trạch chờ liệt dương cấp tông sư sừng sững ở chỗ này. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cái này màu xanh cự thú. Quả nhiên là nó, yêu thú giới vĩnh hằng cấp vương giả, liệt không thương thanh cự thú. Lôi Dương mở miệng nói ra, thần sắc của hắn trước nay chưa từng có trịnh trọng, khí tức trên thân vận sức chờ phát động, liệt không thương thanh cự thú. Là thú tộc trước nay chưa từng có khủng bố thú tộc. Tại đại hắc ám thời kỳ liền xuất hiện qua. Khi đó nhân tộc còn chưa có thần cấp ngự linh sư. Vừa xuất hiện, nó liền oanh mở giới vực chi môn. Một con to lớn thú chảo đánh ra. Đem một tòa thành thị xinh xinh đánh sụp đổ. Về sau, nhân tộc dần dần quật khởi, ngự linh sư xuất hiện cùng bọn quái vật địa vị ngang nhau. Cuối cùng sinh ra tam đại thần cấp ngự linh sư, tìm kiếm được giới vực chi môn phong ấn chi pháp, đem bọn quái vật đuổi khỏi địa cầu. Cái này yêu thú giới vĩnh hằng vương giả quái vật, cho Lôi Dương bọn người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù cho hiện tại cách xa nhau hơn 100 năm, nhưng lần nữa đối mặt cái này đáng sợ quái vật thời điểm, hay là thân thể căng cứng, toàn thân linh tính đều sôi trào, ngăn cản kia cỗ kinh khủng uy áp, mở ra đại nhật nghịch phạt đại trận. Tiêu Phong hét lớn, hai tay kết ấn, thao túng cả tòa thành trì trận pháp bảo vệ. Sau một khắc, trấn yêu thành mặt ngoài, có một cái khổng lồ lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Phía trên bắt đầu xuất hiện từng cái vòng xoáy, phảng phất đang ngưng tụ hội tụ năng lượng. Nhân tộc, chiến trường phía trước nhất, kia cao lớn trong mây liệt không thương thanh cự thú cúi đầu, to lớn trong mắt nhìn chằm chằm phía dưới trấn yêu thành. Thanh âm như là trên bầu trời cuồn cuộn kinh lôi, truyền khắp phương viên trăm dặm. Tại nó thị giác bên trong, dưới mặt đất trấn yêu thành tựa như một người trưởng thành thủ hạ một cái nhựa plastic đồ chơi, lúc nào cũng có thể một cái móng vuốt đem nó nhổ tận gốc. Có lẽ là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, liệt không thương thanh cự thú đã thật lâu không có nhìn thấy nhân tộc. Nó cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm trấn yêu thành cùng phía dưới nhân tộc quân đội. Nhanh, mau lui lại, tất cả mọi người, lui giữ trấn yêu thành. Nhân tộc quân đội nhao nhao về sau rút lui, tại nguyệt phách cấp tổ chức hạ, thối lui đến trấn yêu thành bên trong, nương tựa theo cái này lồng ánh sáng màu vàng óng, có lẽ còn có thể sinh tồn tiếp. Siêu, Lôi Dương từ trấn yêu thành bên trên bay đến trên không, nhìn về phía kia màu xanh cự thú, mở miệng nói ra, ta là nhân tộc, Hoa Quốc thiên tuyển cục Lôi Dương. Thương, ngươi muốn xé bỏ vĩnh hằng hiệp nghị sao? Thương, chính là liệt không thương thanh cự thú danh tự, mà vĩnh hằng hiệp nghị, là đại hắc ám thời kỳ về sau, linh thú thời đại. Địa cầu tam đại thần cấp ngự linh sư cùng trừ thần thoại giới bên ngoài ngũ đại giới vực ước định. Hiệp nghị nói rõ, vĩnh hằng cấp chiến lực, không thể hướng vĩnh hằng cấp trở xuống nhân tộc cùng quái vật xuất thủ. Vĩnh hằng cấp tồn tại, lực sát thương quá lớn, đây là có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành trì, thậm chí một giới khủng bố tính chiến lực, nếu như không ước thúc. Như vậy địa cầu, lục đại giới vực đều đem hủy diệt. Đương nhiên, cái hiệp nghị này chỉ là miệng, hơn nữa còn là vĩnh hằng vương giả bọn quái vật tại giới vực chi môn bị phong ấn về sau, bất đắc dĩ mới đồng ý xuống tới. Liệt Dương cấp nhân tộc, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại. Liệt không thương thanh cự thú con mắt buông xuống, nhìn về phía Lôi Dương. Đôi mắt bên trong bắn ra một sợi thanh sắc quang mang, hướng phía Lôi Dương nhiếp đi. Hào quang màu xanh này tốc độ kinh người đến cực điểm. Lôi Dương còn chưa kịp phản ứng, liền tới đến thân thể của hắn trước mặt. Quá sợ hãi hạ, hắn toàn thân lôi quang nở rộ. Sau lưng lôi thú hư ảnh gào thét, lật bàn tay một cái, một cây đoản mâu xuất hiện trong tay. Kiệt lực hướng phía hào quang màu xanh kia ngăn cản mà đi. Nhưng mà oanh, Lôi Dương thân thể bay ngược mà đi, vèo hóa thành lôi quang biến mất tại không trung. Oanh một tiếng va chạm phía trên trấn yêu thành lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Trong miệng phốc phun ra hai ngụm máu, lôi cục, trên tường thành các vị tông sư kinh hãi, vội vàng phi thân xuống dưới. Thật là khủng khiếp quái vật. Lâm Duệ kinh hãi nhìn về phía kia màu xanh cự thú. Lôi Dương, đây chính là Hoa Quốc thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trưởng A. Luận chiến lực, tuyệt đối có thể cùng phong vương cấp so sánh. thậm chí so một chút xếp hạng thấp một chút phong vương cấp đều mạnh hơn. Cái này màu xanh quái vật, chỉ là đôi mắt bên trong tùy ý một đạo quang mang bay ra, liền đem Lôi Dương đánh bay. Thụ thương, thực lực như vậy, người ở chỗ này trong tộc, có ai có thể chống đỡ được? Bên cạnh, Dương Vũ, Tôn Vũ Hy mấy người cũng là nhìn nhau hãi nhiên, trong lòng tuôn ra một cỗ vô lực cảm giác tuyệt vọng. Âm âm, kia liệt không thương thanh cự thú tựa hồ không có kiên nhẫn. To lớn thú chảo đối chấn yêu thành phương hướng, hung hăng vồ xuống, che khuất bầu trời, vô tận uy áp, không tốt, nó xuất thủ. Liệt Dương cấp các bậc tông sư vội vàng câu thông đại nhật nghịch phạt trận pháp, đem thể nội linh tính quán chú đến kia lồng ánh sáng bên trong. Đại nhật nghịch phạt chia làm hai cái hình thức, loại thứ nhất là nghịch phạt công kích hình thức, loại thứ hai chính là ngự thủ hình thức. Trước đó, bọn hắn hội tụ thành một cái kim sắc thần nhân, đó chính là nghịch phạt công kích hình thức. Chấn yêu thành lồng ánh sáng bắn ra vô hạn quang minh, chống cự lấy kia to lớn thú chảo công kích. Oanh, tiếng oanh minh lần nữa truyền đến, bị cái này to lớn thú chảo công kích, chấn yêu thành chấn động mấy lần, mặt ngoài lồng ánh sáng một nháy mắt ảm đạm vô quang. Tại trên tường thành, Lâm Duệ bọn người nhao nhao ngã trên mặt đất, bị kia cỗ sức mạnh đáng sợ chấn nhiếp. Giống, liệt không thương thanh cự thú thấy một kích thế mà chưa thể đem ánh sáng che đậy đánh nát, giận dữ, lần nữa một con thú tộc cầm ra, đánh vào chấn yêu thành lồng ánh sáng bên trên. Xoạt xoạt, lồng ánh sáng rốt cục vỡ vụn, toàn bộ chấn yêu thành lắc lư không ngớt, phảng phất địa chấn xuống lầu phòng, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Xong, Lâm Duệ ngẩng đầu, nhìn về phía kia thần uy hiển hách to lớn thú chảo, trong lòng cũng không khỏi tác dụng tuyệt vọng ra, ngay cả chấn giới thành trì đại trận đều không chống đỡ được. Chỉ sợ, chấn yêu thành liền muốn hủy ở cái này màu xanh cự thú thủ hạ. Oanh, liệt không thương thanh cự thú một con thú chảo hướng phía chấn yêu thành chộp tới. Một cái khác trên móng vuốt từng sợi màu xanh khí tức lan tràn, cong ngón búng ra, đem Lôi Dương, Chu Trạch đám người công kích bắn bay. Phía trên khí tức rủ xuống đến, đem Liệt Dương cấp các bậc tông sư tù buồn ngủ. Thương, đừng muốn tùy tiện. Lúc này, trong hư không, bỗng nhiên có một tiếng nhàn nhạt như nước thanh âm vang lên. To lớn thú chảo đột nhiên dừng lại, liệt không thương thanh cự thú bỗng nhiên đứng lên. Phía trên lân giáp rì rào chấn động, khổng lồ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hư không phương hướng. Vô thanh vô tức, một người mặc đạo bào nam tử trung niên xuất hiện tại không trung. Hắn ước lượng 30-40 tuổi, làn da vô cùng tốt, gánh vác lấy một thanh kiếm gỗ, hai tay chắp sau lưng. Huyền Thiên Đạo Tôn, Dịch Ninh, là ngươi? Liệt không thương thanh cự thú trong mắt lộ ra kiêng kỵ, lệ khí, nhìn về phía Dịch Ninh, nhìn thấy đạo bào này nam tử, Lôi Dương cùng tất cả mọi người ở đây tộc, đều là mừng rỡ trong lòng, gặp qua đạo tôn. Đám người đứng vững thân hình, hướng phía Dịch Ninh khom mình hành lễ. Dịch Ninh, giới vực chi môn vỡ vụn, ngươi không ngăn cản được ta, hôm nay ta liền đem các ngươi nhân tộc toàn bộ chém giết. Liệt không thương thanh cự thú giống to, trên thân thể tuôn ra vô tận linh lực, cỗ này linh lực quả thực như là tinh không hạo đáng vô biên vô hạn, hùng hồn đến khiến người run rẩy. Nó há mồm phun một cái, một cỗ đáng sợ màu xanh liệt diễm thay đổi thành chín đạo hình rắn, hướng phía Dịch Ninh đánh tới. Dịch Ninh đeo tại sau lưng hai tay rốt cục duỗi ra. Bàn tay trắng noãn bên trên trơn bóng như ngọc, không có chút nào yên hỏa khí tức, một trưởng vỗ ra. Phốp, tựa như là một đống liệt diễm ngọn lửa bị đón đầu một thùng nước đá đổ vào mà xuống. Dịch Ninh thật đơn giản một trường, thế mà đem Liệt Không Thương Thanh cự thú khủng bố một kích sinh sinh dập tắt. Kia chín đạo hình rắn ngọn lửa màu xanh, im ắng kêu rên một chút biến mất không thấy gì nữa. Đi loạn lưu không gian một trận chiến, Dịch Ninh thân thể hóa thành hư ảnh biến mất trong không khí. Liệt Không Thương Thanh cự thú trong mắt quang mang sáng tối chập chờn, cuối cùng phá vỡ không khí, tiến vào loạn lưu không gian, cùng Dịch Ninh tiến hành kinh thiên một trận chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?